Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370 nói tới đây, Dịch Thận chỉ lại bày ra vẻ rất là tiếc nuối, mở miệng mà nhắc mới nhớ, đã nhiều năm rồi chúng ta chưa mở một bữa party hoành tráng, có người năm đó sau khi kết hôn xong lập tức rời khỏi nhóm chúng tôi, tách biệt với thế giới giải trí. Kỳ thực mà nói, trong xương cốt cậu ta vẫn là một người đàn ông truyền thống. Dịch Thận chỉ nói điều này với Du Ân một cách đầy ẩn ý, dường như anh ta đang khen Phó Đình Viễn là một người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Tô Ngưng tiếp lời, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hóa ra sếp Phó đây vẫn luôn giữ mình trong sạch là một người đàn ông tốt yêu gia đình sao? Chỉ tiếc lúc trước chẳng ai có thể cảm nhận được một chút ít yêu gia đình nào từ anh. Tô Ngưng nói một câu lại tiếp thêm một câu, giống như nhà triết học gia vậy. Yêu gia đình, việc đầu tiên là phải yêu người sẽ tạo nên một gia đình với mình kìa. Du Ân giữ chặt Tô Ngưng không cho cô ấy nói tiếp nữa, lúc trước Phó Đình Viễn không yêu cô, cái này không phải anh sai. Tình yêu là thứ không ai có thể ép ai được. Tô Ngưng mếu máo, nhưng sau đó vẫn cố tình đối ới Phó Đình Viễn ủng hộ lời đề nghị của Dịch Thận chỉ, đồng ý hai tay tổ chức party, nếu sếp Phó đây không thích thì chúng ta có thể tới nhà Du Ân ở sát vách đây tổ chức. Nếu không được nữa thì tới chỗ cô ấy tổ chức, dù sao cũng còn rất nhiều chỗ nữa mà. Người càng nhiều, Phó Đình Viễn càng không có cách nào tiến đến trước mặt Du Ân, tổ chức thành đoàn thể cùng chung sức làm Phó Đình Viễn một ngạt, đây đúng là cuộc sống lắm điều nực cười. Chu Dật cũng theo sát Tô Ngưng nói. Tôi tán thành, Chu Dật vừa dứt lời, ba người bọn họ đều chuyển tâm mắt về phía Phó Đình Viễn và Du Ân, chờ đợi câu trả lời từ hai người họ. Du Ân đành phải nói. Vậy thì thiểu số phục tùng đa số thôi. Rõ ràng hôm nay hai người bọn họ mới là vai chính trong bữa cơm chúc mừng dọn đến nhà mới, vậy mà kết quả lại phải nghe theo ý người khác. Có điều Du Ân cảm thấy náo nhiệt một chút cũng tốt, chưa kể trước đó cô cũng muốn mời Tống Minh dùng bữa, mà đúng lúc đêm nay Chu Dật cũng có mặt ở đây, như vậy cũng tránh được không ít rắc rối. Phó Đình Viễn bất mãn vì Du Ân thỏa hiệp, anh quay mặt đi không nói chuyện, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp chấp nhận quyết định mở party của mọi người. Du Ân cũng đã đồng ý rồi, vậy anh phản đối thì được gì? Vì thế, Dịch Thận chi khéo léo kia nhanh chóng liên hệ Hứa Hàng, nhân tiện gọi cho đầu bếp nhà mình, căn dặn người đưa vài món điểm tâm ngọt và trái cây tới, người tới nhiều, phần ăn đương nhiên cũng phải nhiều hơn. Du Ân nói chuyện điện thoại với Tống Nghênh xong, Dịch Thận chi đột nhiên lên tiếng. Quan hệ giữa cô và Chu Mi chẳng phải rất tốt sao, sao không gọi cô ấy tới luôn? Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Dịch Thận Chi, Phó Đình Viễn ngồi một bên đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn về phía Dịch Thận Chi, đáy mắt anh lộ rõ vẻ cảnh cáo. Anh nói Dịch Thận Chi đừng trêu chọc Chu Mi, vậy mà Dịch Thận Chi còn dám kêu Du Ân gọi Chu Mi tới. Dịch Thận Chi buông tay, đừng quên bạn thôi mà. Ôi chỉ có ý nhắc nhở Du Ân mà Du Ân cũng không phát giác ra điểm bất thường gì ở đâu, cô lập tức đi ra bên cạnh gọi cho Chu Mi, đáp lại Chu Mi nói chờ lát nữa sẽ tới tham gia party. Nửa giờ sau, nhân viên công tác tại nhà hàng của Dịch Thận chỉ lại giao tới một đống lớn nguyên liệu nấu ăn ngon, mà những người nên tới cũng đã tới đủ. Cách chương.